Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1428, chương 1403 thật. Ragnarok, chương 1402 thật. Ragnarok tân tòa án vứt bỏ quá vãng thân phận quyết tuyệt, làm Daisy một trận thổn thức. Ta lại mất đi một cái bằng hữu. Nàng nhỏ giọng cùng phần tử người ta nói, phần tử người đối. Nàng khịt mũi coi thường. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Người thật dối trá. Đừng cho là ta không biết. Adam hỗn đến cái này phân thượng. Không phải ngươi làm hại sao? Hắn cùng ngươi trước nay liền không phải bằng hữu. Tân tòa án thực lực khôi phục như lúc ban đầu. Dựa vào vũ trụ chỗ sâu trong kia cuồn cuộn không dứt năng lượng duy trì. Hắn cảnh giới lại hướng lên trên bán ra một bước nhỏ, cùng có chút tuổi xế chiều lão tòa án so sánh. Với tân tòa án nhuệ khí càng tăng lên một bậc. Hắn nóng lòng chứng minh chính mình. Ở quen thuộc tự thân hoàn toàn mới lực lượng cùng cảnh giới sau. Tân tòa án liền dẫn theo còn thừa chư thần triển khai phản công, chư thần dốc sức làm lại. Xóa đã ngã xuống đa nguyên vũ trụ cấp thần linh. Tỉ như xà thần xét. Xóa đã mất tích thần linh. Tỉ như đại quất đại bộ đội đã không bằng lúc ban đầu khi 1/3. Nhưng tân tòa án đầy cõi lòng tin tưởng. Vẫn là mang theo chư thần đối siêu việt thần tộc triển khai phản kích đét. Đi bố trí ngươi quy tắc. Nếu bọn họ hút vào quá nhiều đét quyền bính. Vậy nhất định sẽ chết. Tròn. Ta muốn ngươi bên trái sườn khởi xướng công kích. Cần phải bám trụ 3 cái địch nhân. Nếu ngươi làm không được. Vậy ngươi tận thế liền ở hôm nay. Độc nhãn dị hình. Ngươi phụ trách chi viện Tròn. Nếu các ngươi dám lui về phía sau. Ta đây liền phải các ngươi mệnh. Ta nói được thì làm được. Các ngươi không phục có thể thử xem. Xít chắc. Đi hữu quân. Hỗ trợ đem Celestial tổ triệt hạ tới. Bọn họ chiến tổn hại quá lớn. Tất cả đều là một ít không hề ý nghĩa hy sinh. Tân tòa án không chút khách khí mà ra lệnh. Hắn không riêng cấp nguyên bản thân thiện bên ta nhiều vị thần linh phân phối nhiệm vụ. Ngay cả độc nhãn dị hình. Xít chắc loại này vực ngoại ma thần cũng mạnh mẽ sai khiến công tác ở chỗ này không có đạo lý đáng. Nói, không có chính tà chi phân. Liền bởi vì ta nắm tay đại. Ta phía sau có đại lão duy trì. Cho nên các ngươi phải nghe ta, hắn biện pháp đơn giản thô bạo. Nhưng không thể không nói. Xác thật có nhất định hiệu quả, vô luận là luôn luôn kiệt ngạo khó thuần Tròn. Vẫn là quỷ bí khó dò độc nhãn dị hình cùng Xít Chắc. Bọn họ đều sắc mặt như thường mà tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Một chút không cao hứng bộ dáng đều không có. Cái này làm cho chuẩn bị giết gà dọa khỉ tân tòa án có điểm thất vọng, chư thần ở hắn nửa hiếp bức. Nửa cổ động hạ khởi xướng phản kích có thể nói là có hiệu quả rõ ràng. Tân tòa án càng là gương cho binh sĩ. Mấy lần mang đội xung phong, phía trước mang đội vây công lão tòa án 3 vị siêu việt thần tộc lãnh. Tụ bị hắn liên tục đánh chết. Hàng trăm hàng ngàn siêu việt thần tộc binh lính ngã xuống hắn kia dư thừa đến không thể tưởng. Tượng sức mạnh to lớn trước mặt thật là kỳ quái. Vũ trụ đờ rát, người hiện tại sử dụng chính là cái gì năng lượng? Siêu việt thần tộc trong đó một vị lãnh tụ tò mò mà truy vấn. Loại này năng lượng bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải. Vô luận là tồn tại hình thức vẫn là bên trong giá cấu bọn họ đều lý giải không được. Cũng bắt trước không được, đây là trước đó hoàn toàn không đoán trước đến biến hóa, đây là ta thầm. Phán chi lực, người nói dối, hừ, kia lại như thế nào? Tân tòa án khí phách hăng hái, hiện tại cảm giác quá sảng khoái. Mỗi khi hắn sử dụng một phân năng lượng, vũ trụ chỗ sâu trong sẽ có một phân năng lượng bổ sung cho hắn. Mượn dùng Living Tribunal pháp tắc thân thể. Kim hoàng sắc năng lượng không ngừng rơi đến siêu việt thần tộc trên đầu. Này đó giới ngoại chủng tộc vô pháp lý giải trước mặt vũ trụ đỉnh cấp lực lượng. Một đám giống khí cầu giống nhau bị đánh bạo, Daisy chau mày. OAA cường đại nhưng thật ra không tính ngoài ý muốn. Nhìn như nàng cái này nửa bước toàn năng ly toàn năng vũ trụ cấp chỉ kém một bước. Nhưng này một bước chênh lệch to lớn. Lớn đến nàng đều không thể lý giải nông nỗi. Siêu việt thần tộc bắt trước không được tân tòa án hiện. tại sử dụng loại này năng lượng, nàng cũng bắt chước không được, đây là một loại không cách nào hình dung. Không thể thấy, không thể nghe thấy, không thể dùng ngôn ngữ sở thuyết minh năng lượng. Phía trước nàng cho rằng đệ nhất trời cao nguyên thủy năng lượng đã là thế giới này căn nguyên chi lực. Nhưng hôm nay xem OAA cung cấp cấp tân tòa án năng lượng này lại đại biểu một loại hoàn toàn mới cảnh giới, thường nhân vô pháp lý giải. Nhưng nàng lại có thể nhìn ra trong đó vĩ đại, siêu việt thần tộc. Các ngươi cũng không thể túng. Muốn cố lên a. Hiện giờ may mắn còn tồn tại vũ trụ thần linh đều là cường giả. Bọn họ phối hợp ở tăng mạnh, mà siêu việt thần tộc không ngừng hấp thu thế giới trước mắt rất nhiều pháp tác. Tổng thể thực lực đang ở thong thả hạ thấp, một thăng một hàng. Trung tính không gian nguyên bản sắp thối nát hỏng mất chiến cuộc. Ở tân tòa án dẫn dắt hạ thế nhưng có không ít chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngươi hối hận sao? Nguyên bản ngươi có thể so với hắn làm được càng tốt. Phần tử người ngữ khí bình đạm mà nói, đây gì? Khịt mũi coi thường, ít nói nhảm, ta như thế nào so được với tôn quý vô cùng Adam tiên sinh a? Nhân ra là mang theo thiên mệnh tới. Mặt khác, người tốt nhất câm miệng, ta cảm giác ta trên người còn có một bộ phận vị kia tầm mắt. Vị kia cũng không có thả lỏng đối ta đề phòng, nàng cũng sẽ không nói cho phần tử người. Chính mình muốn từ đá mài dao biến thành kỳ thủ. Hiện tại liền ngóng trông siêu việt thần tộc cấp lực một chút, siêu việt thần tộc thực cấp lực. Bọn họ không hiểu biết trí tuệ sinh mệnh cảm xúc, nhưng lại không phải ngốc tử. Tương phản còn cụ bị không gì sánh kịp hợp tác tính cùng vượt qua tưởng tượng giảo hoạt, bọn họ lợi. Dụng Adam nóng nảy đặc điểm, thiết kế một cái dụ địch thâm nhập kế sách nguyên bản đã chiếm cứ hơn phân nửa trong đó tính không. Gian siêu việt thần tộc liên tục lui về phía sau. Cũng thối lui đến phá giới nhập khẩu vị trí, chư thần cho rằng chính mình chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần nỗ lực hơn là có thể đem địch nhân đuổi ra đi. Đột nhiên gian, dị biến đã xảy ra. Phía trước bị bọn họ liên tục đánh chết siêu việt thần tộc tập hợp ở bên nhau. Bọn họ tập thể vượt qua giới vách tường. Tiền hậu giáp kích, chư thần không những không có phá hỏng địch nhân thông đạo. Ngược lại làm bên ta bị địch nhân bao quanh vây quanh lên, tòa án. Ta nguyền rủa ngươi ngu xuẩn. Tròn làm đa nguyên vũ trụ ung thư cũng có bị giết chết khả năng. Ngày thường đại gia không để ý tới hắn. Chủ yếu là ngại phiền toái, siêu việt thần tộc cũng không biết hắn đặc điểm. Com chưa từng quang vũ trụ mà đến siêu việt năng lượng đem tròn nhất biến cọ rửa. Mười mấy cái siêu việt thần tộc chiến sĩ vây ẩu hắn một cái. Hai bên năng lượng hao tổn tỷ lệ kinh người. Tròn đại lượng căn nguyên tính chất đặc biệt bị triệt tiêu rớt. Cuối cùng đi tới chính mình sinh mệnh cuối, trước khi chết. Hắn đối khinh địch liều lĩnh tân tòa án phát ra chính mình nguyền rủa, theo sau ngã xuống chính là Eternity cùng vô hạn, bọn họ cùng căn cùng nguyên. Trước sau không đến một phút, đã bị siêu việt thần tộc dư thừa đến vô pháp tưởng tượng năng lượng sở bao phủ, Sith Track. Độc nhãn dị hình, Oster, Death, tình yêu chi thần, thù hận chi thần, toàn bộ ngã xuống trên chiến trường, trong trận chiến đấu này không có thiện ác. Chư thần dũng khí đáng giá tán thưởng, chống cự đến cũng cực kỳ kiên quyết, nhưng khi bọn hắn đối mặt mấy chục cái siêu việt thần tộc vây công thời điểm, không có vị nào thần đế có thể kiên trì một phút, hàng tỷ năm vinh quang cùng tà ác ở hiện tại nhìn. Như chăng cũng không có gì khác nhau. Bọn họ có hóa thành theo gió phiêu thệ bụi bặm. Có ở trung tính không gian để lại một cái thật lớn năng lượng sụp xuống. Còn có biến thành hình dạng khác nhau thi thể. Tấu chương xong. Hết chương.